Vạn đạo Long Hoàng, chương 1707, là ngươi, ai cũng cầm không đi. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, thật chiếm được thương đế bảo vật, Minh Nhi ngươi cơ duyên, coi như không tệ, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ con mắt sáng lên, sắc mặt lộ ra tiếu dung, nhưng sau đó, sắc mặt lại ngưng trọng xuống tới, nói, Minh Nhi, chuyện này, còn có ai biết, vì sao sẽ tiết lộ ra ngoài, chỉ có một người, kia chính là Tà Linh giáo diệt hồn Pháp Vương, lúc trước hắn cùng với Thương Đế tranh đấu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đem lúc trước nhìn thấy Thương Đế cùng diệt hồn Pháp Vương một chuyện. Đơn giản nói một lần. Diệt hồn Pháp Vương, Tà Linh giáo, thật ngoan thủ đoạn. Bọn họ đây là muốn bốc lên Thương Châu nội chiến a, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ cau mày nói. Đối phương truyền ra tin tức. Nói Lục Minh lấy được Thương Đế truyền thừa cùng chữ vật giới chỉ. Nhưng trên thực tế. Lục Minh căn bản không có đạt được Thương Đế truyền thừa. Cứ như vậy, coi như Lục Minh giao ra Thương Đế chữ vật giới chỉ. Cũng vô dụng, bởi vì giao không ra Thương Đế truyền thừa. Cứ như vậy, ắt sẽ gây nên Thương Châu nội loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Tà Linh giáo âm mưu. Minh Nhi, Thương Đế chữ vật giới chỉ. Chính là ngươi bản thân cơ duyên. Ngươi liền hảo hảo giữ lại. Kẻ khác muốn cầm, cũng cầm không đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ trong mắt, lóe qua một sợi phong mang. Lúc này, Vân Long cốc bên ngoài, truyền đến một trận tiếng ồn ào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, đi ra cho ta. Chấm, một đạo thanh âm, xa xa truyền đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Là cái kia lão gia hỏa. Lục Minh nhướng mày nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong thanh âm, Lục Minh liền biết rõ. Là Ngân Long cốc chủ. Ha ha, lão gia hỏa này. Ngược lại đến thật nhanh. Ta cũng phải nhìn xem. Hắn tới đây làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó một đạo thanh âm truyền ra ngoài. Để bọn hắn tiến đến. Thanh âm truyền ra. Vân Long cốc đệ tử cho đi. Sau đó liền nhìn đến Ngân Long cốc chủ mang theo một đám người. Khí thế hùng hổ đạp không mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân chính. Người mang người khí thế hung hăng đến ta Vân Long cốc. Không biết có chuyện gì. Vân Long cốc chủ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên là vì Lục Minh mà đến. Ngân Long cốc chủ nhìn về phía Lục Minh. Cười lạnh nói. Lục Minh, ngươi thật tự tư. Lấy được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Lại không rên một tiếng. Giữ lại bản thân hưởng dụng. Chớ quên, lúc trước, là ai đem ngươi từ một cái hoang vu lạc hậu tiểu đảo mang đến. Nếu không phải đem ngươi từ đâu hoang vu tiểu đảo đưa đến Long Thần Cốc. Ngươi cũng có hôm nay. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ngươi lấy được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Lại nghĩ đến độc hưởng. Hiện tại, đem Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật giao ra. Lý nên cộng hưởng. Ngân Long cốc chủ, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lục Minh. Tràn đầy vẻ tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi theo Ngân Long cốc chủ cùng một chỗ người tới. Cũng nguyên một đám ánh mắt lửa nóng. Ha ha, buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ lạnh lùng lên tiếng. Nói, ta có thể nói cho các ngươi. Lục Minh cũng không lấy được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Còn có, ta lại nói cho các ngươi. Coi như Lục Minh thật lấy được. Vậy cũng là hắn tự thân cơ duyên. Không người có thể lấy đi. Vân Nhược Hư. Ngươi không muốn cãi chày cãi cối. Lục Minh không có đạt được Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật. Ai mà tin, nếu không có Thương Đế truyền thừa cùng bảo vật, bằng hắn một cái từ hoang vu tiểu đảo người tới. Há có thể có hôm nay thành tựu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hắn ở trên định bảo đại hội. Một xuất ra, liền là mấy mười kiện thánh binh. Còn nói không có đạt được thương đế bảo vật. Vân Nhược Hư, người là muốn giữ lại. Cùng Lục Minh cộng hưởng a, hơn nữa. Hắn sở dĩ có thể lấy được. Cũng là dựa vào tông môn lực lượng. Nên, hắn nhất định phải giao ra. Ngân Long cốc chủ mở miệng. Trong mắt lập lòe âm lãnh ánh sáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, kẻ khác lấy được cơ duyên. Liền muốn giao ra. Như vậy, Ngân chính, người lấy được cơ duyên. Sao không giao ra? Không cần nói người không có lấy được cơ duyên. Người nếu không có cơ duyên, há có thể tu luyện tới như thế cảnh giới. Vân Long cốc chủ thanh âm đạm mạc, lạnh lẽo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phàm là có chút thành tựu võ giả, ít nhiều đều sẽ có chút cơ duyên. Một cái cường giả tối đỉnh sinh ra, tự thân thiên phú, cố gắng, nghị lực, không thể thiếu khuyết. Nhưng cơ duyên, cũng không có khả năng thiếu khuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, ta được đến cơ duyên. Há có thể cùng thương đế truyền thừa cùng bảo vật đánh đồng với nhau. Hôm nay, Lục Minh nhất định muốn giao ra. Ngân Long cốc chủ cậy mạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lan, Vân Long cốc chủ dậm chân mà ra. Trên người bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Hướng về Ngân Long cốc chủ ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Nhược Hư, người làm cái gì? Nơi này là Long Thần Cốc. Ta căn cứ lý mà đến. Người còn muốn đối ta động thủ. Long Thần Cốc không phải ngươi một người Long Thần Cốc. Ngân Long cốc chủ kêu to. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng nghênh đón hắn là một đạo đáng sợ kiếm mang. Ngân Long cốc chủ giống to một tiếng. Toàn thân tràn ngập sáng chói ngân quang. Bộc phát toàn lực ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng kiếm quang lóe qua. Trên người hắn ngân quang sụp đổ. Trên mặt hắn, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn một lỗ tai, bị Vân Long cốc chủ chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lại không lan. Kiếm tiếp theo, chạm chính là ngươi đầu lâu. Vân Long cốc chủ âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Nhược Hư, ngươi chờ, ta đi bẩm báo cốc chủ. Ngân Long cốc chủ nổi giận, trong mắt lóe qua vẻ sợ hãi. Cuối cùng vẫn là không dám dừng lại. Hôi lưu lưu rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhảy nhót thằng hề. Vân Long cốc chủ nhàn nhạt mở miệng. Sau đó nhìn về phía Lục Minh nói. Minh Nhi, người hảo hảo tu luyện. Không cần suy nghĩ nhiều. Có vi sư ở, kẻ khác không động được ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong lòng cảm động. Cung kính hành lễ. Nói, tạ sư tôn, không cần nói cảm ơn. Ta là ngươi sư tôn. Tự nhiên có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Vi sư đi trước, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc mỉm cười nói. Sau đó đạp không, rời đi nơi này. Lục Minh tiếp tục xếp bằng ở Tuyết Sơn Đỉnh. Lẳng lặng tu luyện, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt, lại là ba ngày. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày này, Long Thần Cốc vang lên kinh thiên long ngâm thanh âm. Lục Minh từ tu luyện bên trong tỉnh lại. Ngóng nhìn Long Thần Cốc miệng hang phương hướng. Nơi đó, một đầu chân long hư ảnh bay lên không. Sau đó, một màn ánh sáng hình thành. Địch tập, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thanh âm, truyền khắp toàn bộ Long Thần Cốc. Phá vỡ Long Thần Cốc yên tĩnh. Long Thần Cốc, có vô số đạo thân ảnh bay lên không? Hướng về Long Thần Cốc miệng hang hội tụ mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến thật đúng là nhanh. Lục Minh trong mắt, lóe qua một sợi phong mang. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, một đạo quang ảnh lóe lên. Vân Long Cốc chủ xuất hiện ở bên người Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra là có tông môn tới trước. Minh Nhi, cùng một chỗ đi xem một chút đi. Vân Long cốc chủ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Lục Minh gật đầu. Cùng Vân Long cốc chủ. Hướng về Long thần cốc miệng hang mà đi. Đi tới Long thần cốc miệng hang thời điểm. Long thần cốc vô số đệ tử. Chấp sự, trưởng lão ánh mắt. Đều nhìn về phía Lục Minh. Lộ ra vẻ khác lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không có để ý tới đám người ánh mắt. Nhìn về phía trước. Lúc này, ở Long thần cốc miệng hang. Tràn ngập một tầng màn sáng. Đây là Long thần cốc hộ tông đại trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Long thần cốc bên ngoài. Có mấy chiếc to lớn vô cùng chiến thuyền dừng lại. Tiếp theo, từ chiến thuyền. Bay ra lần lượt từng bóng người. Lít nha lít nhít. Tối thiểu có mấy vạn người. Nguyên một đám khí tức cường đại. Đều là cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này. Chủ yếu có hai phe. Một phương người mặc bạch bào. Một phương người mặc hắc bào. Thiên thần tông. Thiên vũ ma tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở thiên vũ ma tông phía trước nhất. Rõ ràng là thiên vũ ma tông tông chủ. Thiên thần tông. Thiên vũ ma tông tông chủ đều tới. Thật lớn chiến trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Long cốc chủ lạnh lùng mở miệng. Thiên thần tông bên kia. Có một cái nam tử trung niên. Tắm rửa ở trong thánh quang. Như một vị thần linh đồng dạng. Tràn đầy uy nghiêm. Khí tức hùng hậu. Dậm chân hướng về phía trước. Lấy thiên vũ ma tông tông chủ đặt song song. Đi tới Long thần cốc bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.